Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâu Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện, cũng như là để có thể mang Quán Truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâu Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem là Tổ Vũ đã sẽ khám phá được thêm những cái bí mật gì bên trong căn nhà cũ của Văn Vương. Tập số 343 có tựa đề Bà Giọt Tình Huyết, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tiểu Bạch Cầu quan tâm. Người nói người là thành chủ cổ thành áp chế những lối đi tử linh, phải gánh chịu rất nhiều tử khí, đúng không? Không sai, mỗi khi ta không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến việc các vị trấn thủ không thể không rời khỏi chiến trường. Nói xong, Tổ Vũ liền triển lộ tử khí, và nơi đây hắn vẫn cảm nhận được tử khí không bị cắt đứt liên lạc. Tiểu Bạch Cầu hết hồn, vội phun nước miếng, trong nháy mắt, hết thảy tử khí chân thần Tổ Vũ tan biến sạch sẽ. Tiểu Bạch Cầu không vui. Tử khí sẽ khiến không khí ô nhiễm, đừng dùng tử khí ở đây, hoa cỏ mà chết, tiểu chủ tử trở về sẽ trách phạt đó. Mà Tổ Vũ lệ thắng bối rối, hắn chưa kịp phòng ngự, chưa kịp ngăn cản, tử khí nồng đậm đến cực hạn trên người hắn mới bị thả ra một thoáng thì lại bị nước miếng của Tiểu Bạch Cầu dập tắt. Mà giờ khắc này, trên người hắn vẫn còn dính nước miếng của Tiểu Bạch Cầu. Nước miếng này cũng giống như nước trà kia. Tổ Vũ chợt phát hiện, 360 nguyên khiếu của mình đang điền cuồng hấp thu nước miếng. Thứ này khiến hắn có cảm giác còn tốt hơn cả hoàng tiên dịch. Tổ Vũ ngấp trệ, rốt cuộc thực lực của Tiểu Bạch Cầu là gì? Vĩnh hằng ư? Vĩnh hằng mấy đoạn? Từng ngụm nước miếng phun tới. Tổ Vũ thật sự không có ý thức đề phòng, cũng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Còn nữa, tử khí nồng đậm như vậy khiến Tổ Vũ đều suýt không chịu nổi. Nhưng chỉ phút chốc, cơ hồ tử khí đều biến mất. Hiện tại mới bắt đầu dần dần tích lũy, áp lực mà hắn phải gánh trước đó hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Trước tình hình này, Tổ Vũ cảm thấy mình còn có thể kiên trì rất lâu. Tiểu Bạch Cầu cũng không để ý chuyện mới rồi, nó chỉ dặn dò. Đừng thả tử khí ra nữa, với lại trong thiên môn khiếu của người có rất nhiều tử khí, nhanh xử lý đi, bằng không thì người sẽ biến thành tử linh. Tổ Vũ kinh hãi, tiền bối nhìn thấy sao? Tiểu Bạch Cầu gật gật đầu, vừa rồi thì không để ý, lúc người phóng thích tử khí thì ta mới trông thấy, rất nhiều tử khí mà lại còn nối với một sợi dây, người bị tử linh chuyển đổi à? Lối đi tử linh của Tinh Nguyệt. Ngay cả Tổ Vũ cũng không biết lối đi đó ở đâu, thế mà Tiểu Bạch Cầu lại thấy được. Tiểu Bạch Cầu nói tiếp. Người muốn chặt đứt đường nối đó không? Ta có thể giúp người cắt đứt. Tạm thời thì không cần. Tổ Vũ hít sâu một thời, Tiểu Cầu này có vẻ rất kỳ lạ. Hắn do dự chốc lát bèn hỏi. Tiền bối là vĩnh hằng mấy đoạn? Mấy đoạn gì cơ? Tiểu Bạch Cầu trừng mắt. Vĩnh hằng mấy đoạn là sao? Vĩnh hằng thì chính là vĩnh hằng. Vĩnh hằng là mở đạo. Tự mở ra một đạo thì sẽ là vĩnh hằng. Vĩnh hằng mở đạo có thể bám vào chư thiên, đó chính là quy tắc. Tổ Vũ bắt đầu cảm thấy có điều không đúng, ngờ ngợ hỏi lại. Vậy thì hợp đạo cũng thuộc về vĩnh hằng, tiền bối là hợp đạo sao? Hợp đạo là hợp đạo chứ. Tiểu Bạch Cầu giải thích, vĩnh hằng là vĩnh hằng, hợp đạo là hợp đạo, không giống nhau. Vĩnh hằng là tự mình mở đường, hợp đạo là dung hợp với đạo của kẻ khác. Dung hợp đến trình độ nhất định thì đó chính là hợp đạo. Vĩnh hằng và hợp đạo không giống nhau, ngươi không biết à? Tổ Vũ hít sâu, ta đã hiểu, Tiểu Bạch Cầu lý giải không giống như hắn. Vĩnh hằng trong mắt nó là tự lập đạo của riêng mình, kẻ như vậy gọi là vĩnh hằng, mà dung nhập với đạo của người khác thì mới là hợp đạo. Cho nên Tiểu Bạch Cầu nói nó là vĩnh hằng, thế nhưng thực lực của nó hẳn phải là hợp đạo. Tổ Vũ nói, vậy nếu thì đi theo đạo của người khác, không tới tình trạng hợp đạo mà chỉ hơi dung hợp một chút thì gọi là cảnh giới gì? Hả, đó là dung đạo. Tiểu Bạch Cầu giải thích, chính là bắt đầu dùng hợp đại đạo. Dùng đạo đến một mức nhất định thì gọi là hợp đạo. phát triển hơn nữa thì kỳ thật cũng chỉ là một dạng đại biểu cho việc đã nắm giữ quy tắc. Vĩnh hằng hay dùng đạo cũng tốt, chẳng qua là con đường khác biệt mà thôi. Một cái là mượn gà đẻ trứng, một cái là tự mình đẻ trứng. Cuối cùng kết quả đều giống nhau, nắm giữ quy tắc chi lực. Tiền bối, hiện tại ngài đã mở đạo thì có thể hơn cả hợp đạo có đúng không? Tổ Vũ thăm dò hỏi một câu. Tiểu Bạch Cầu suy nghĩ một chút bèn đáp. Không sai biệt lắm, bất quá hợp đạo bên ngoài rất nhiều, dù ta đi ra thì cũng đánh không lại. Người nói là ngoài đó rất đông mà. Tổ Vũ lại động tâm. Ta địch, người nói người là Vĩnh Hằng, ta cho rằng người chỉ là Vĩnh Hằng thông thường. Không ngờ, nếu dựa theo lời giải thích hiện tại thì người cũng chính là hợp đạo còn gì. Nơi này có một vị hợp đạo cảnh tự mở đạo. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hạ quyết tâm, ta phải lừa cho vị này ra ngoài mới được. Trả thụ thì sao? Thử linh thì thế nào? Nếu đều giống vị trước mắt đây chẳng phải là ba vị hợp đạo cảnh ư? Nếu có thêm ba vị cường giả hợp đạo thì trận chiến này có thể đánh được rồi. Cơ hội. Tổ Vũ xoay chuyển suy nghĩ, cái gì cũng không cần nói nữa. Hôm nay có thể lừa mấy vị này ra ngoài thì mối nguy gì cũng có thể giải quyết. Ta phải lừa dối, nhưng làm sao mới có thể lừa được? Ta đang rất gấp. Tiểu Bạch Cầu kiên trì muốn ở lại trong nhà, không nguyện ý rời đi. Thật là khó. Mà Tiểu Bạch Cầu tò mò nhìn hắn. Ánh mắt người đừng xoay chuyển nữa, vừa nhìn liền biết là người muốn gạt người. Quá rõ ràng rồi, có phải người muốn trộm đồ của chủ nhân không? Tổ Vũ xấu hổ, ta thể hiện rõ ràng như vậy sao? Ta cảm thấy biểu hiện của mình vẫn ổn mà. Tiền bối, nhân tộc đã sắp diệt vong, một khi nhân tộc diệt vong, vạn tộc nhất định sẽ đánh tới. Đánh tới thì sẽ hủy diệt luôn cả nhà của Văn Vương và Thời Gian Sứ. Tiền bối, không bằng ngài ra ngoài giết vạn tộc với ta đi, sau đó trở lại giữ nhà. Đừng gạt ta. Không thể nào, bọn chúng không thể vào đây được. Tiểu Bạch Cầu lắc đầu. Sao có thể? Người có sách của tiểu chủ tử nên người mới tiến vào được. Bằng không thì người không thể tìm thấy nơi này. Lừa gạt ai chứ? Còn đòi đánh vào nữa. Đó là chuyện bất khả thi. Tổ Vũ càng thêm vô lực. Rốt cuộc ta nên làm gì để lừa được vị này ra ngoài đấy? Trong nhà cũ của Văn Vương có một tiểu cầu giữ cửa. Đây không phải là nghĩa xấu, đích thật là một con tiểu cầu giữ nhà. Mấu chốt là vị này có không nguyện ý ra ngoài, mà chỉ muốn ở lại nơi này chờ đợi vô số năm tháng. Thật sự không hề thấy sốt ruột sao? Tổ Vũ vắt hết óc suy nghĩ. Rất nhanh hắn mở miệng nói. Tiền bối, Văn Vương và Thời Gian Sư bảo ngài giữ nhà, nhưng nhà của bọn họ nằm trong nhân cảnh. Hiện tại nếu nhân cảnh không còn, thì cái nhà này cũng sẽ không còn nhà nữa. Chắc ngài cũng không muốn ngày nào đó Văn Vương và Thời Gian Sư trở về, lại thấy bên ngoài nhà mình toàn là gia hỏa vạn tộc có đúng không? Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta phải trông nhà. Ta chỉ là tiểu cầu giữ nhà, ta sẽ không ra khỏi cửa. Chủ nhân chưa trở về, tiểu chủ tử cũng chưa trở về. Nó không thể rời đi. Đi rồi lỡ làm đám hoa cỏ chết ở đây, thì phải làm thế nào? Tổ Vũ rất bất đắc dĩ, nói không thông được. Tiền bối, không bằng ta bàn bạc với cha thụ và thơ linh xem thử. Tổ Vũ cảm thấy tiểu cầu này khả năng chỉ toàn cơ bắp, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ giữ nhà. Cha thụ thì không nói, nhưng thư linh là sách do Văn Vương viết ra, ít nhiều gì cũng sẽ có chút trí tuệ. Dứt lời Tổ Vũ lại bổ sung thêm. Còn một chuyện có lẽ tiền bối không biết, thuộc hạ của Văn Vương đã phản bội ý. Phản đồ đó, tiền bối có hiểu không? Phản đồ? Tiểu Bạch Cầu nghi hoặc. Ai vậy? Giám Thiên Hầu. Không biết. Ý chính là Vận Linh. Tiền bối biết Vận Linh không? Tiểu Bạch Cầu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ta biết. Cái này thì nó biết. Tiểu Bạch Cầu nghi ngờ hỏi. Ý dám phản bội chủ nhân? Đúng. Không chỉ phản bội mà Ý còn muốn giết nhân tộc, diệt nhân tộc, không cho Văn Vương trở về. Nói đến đây Tổ Vũ chợt giống như hiểu rõ. Đúng thế. Không thể trở về. Tổ Vũ cấp tốc nói. Văn Vương và Thời Gian Sư mất tích, ta cảm thấy bọn họ đều chưa chết. Tất nhiên. Tiểu Bạch Cầu kiên định gật đầu. Khẳng định là vẫn chưa chết. Cho nên, trên thực tế là Văn Vương và Thời Gian Sư rất muốn trở về. Thế nhưng hiện tại vạn giới không cho phép họ trở về. Thậm chí còn đang ngăn cản. Mong muốn họ vĩnh viễn cũng không cách nào quay về đây. Hơn 10 năm trước, có khả năng Thời Gian Sư bị người ta đả thương. Bà đánh mất Thời Gian Sách, tình cờ bị ta lấy được. Ta kế thừa y bát của Thời Gian Sư. Nên chỉ khi ta hoàn toàn trưởng khống Thời Gian Sách mới có thể tiếp dẫn hai vị ấy quay về. Tổ Vũ cảm thấy lý do này rất ổn. Tiểu Bạch Cầu nhìn hắn một hồi, nó không lên tiếng, chốc lát sau mới mở miệng dặn dò. Người uống trà trước đi, ta đi tìm trà thụ và thử linh. Đừng có đi lung tung, nhà của chủ nhân là không thể sơ loạn. Hiểu rõ. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, người đi tìm người tâm sự, sau đó tất cả cùng ra ngoài thì đúng là chuyện không có gì tốt hơn. Nếu ba vị đều có chiến lược hợp đạo, thì một khi tam đại hợp đạo xuất mã, Tổ Vũ cảm thấy cửa ải khó lần này chắc chắn sẽ có thể vượt qua. Thực thiết thú, cục lồng lớn và thể tử, thái cổ cự nhân vương, không gian thú hoàng, lão quỷ, đại chủ vương, nếu cộng thêm tam đại hợp đạo, nhân tộc có thể kéo tới 10 vị cường giả hợp đạo cảnh. Tiểu cầu có phải là hợp đạo hay không thì Tổ Vũ không thể phán đoán. Nàng nói rằng thực lực không sai biệt lắm nhưng Tổ Vũ cũng không rõ ràng. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu. 10 vị cường giả hợp đạo trợ giúp thì nhân tộc tạm thời có thể giải quyết khó khăn. Sở dĩ nói là tạm thời bởi vì người ngoài dù sao cũng chỉ là người ngoài. Bản thân nhân tộc chỉ có một vị hợp đạo cảnh là đại chủ vương mà thôi. Khoảng cách quá lớn. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Nhân tộc không mạnh. Nếu toàn bộ đều nhờ đồng minh thì đó là điều không có khả năng. Vĩnh Hằng vốn đã không nhiều mà lần này lại còn chết nhiều vị. Số còn lại cũng đều tàn phế. Tổn thất thực sự quá lớn. Tiếp tục như thế đánh thêm 3 năm trận hay đánh thêm 3 năm tộc. Nhân tộc xem như xong đời. Mà bây giờ vạn tộc có không ít hợp đạo. Chúng hy vọng dựa vào phần lực lượng này để dây dừa làm hao tổn sạch sẽ nhân tộc. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Một lát sau bỗng nhiên hắn nỉ non một tiếng. Nơi không hướng về quy tắc. Nơi này không có quy tắc. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng, quy tắc chỉ lực. Bây giờ vạn giới cơ hồ đều đang tu tam thần pháp. Sở dĩ phải tu tam thần pháp là bởi vì ngoại trừ tam thần pháp thì những môn pháp môn khác đều không được quy tắc cho phép tu luyện. Tỷ như vạn thiên thánh chẳng hạn, kỳ thật ông vẫn chưa chứng đạo. Ông vẫn còn tính là nhật nguyệt. Làm thiền cũng thế, những người này đều chưa chứng đạo. Tu pháp môn khác. Thứ nhất là rất khó, thứ hai là quy tắc sẽ xuất hiện trừng phạt, có thể sẽ hủy diệt đối phương. Mà dựa theo lời Tiểu Bạch Cầu giải thích thì nơi đây lại không hướng về quy tắc, bởi vì quy tắc là do văn vương thành lập. Địa phương không hướng về quy tắc. Tam thần pháp. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Ngoại trừ tam thần pháp thì hắn còn biết dùng bình pháp, dùng một thanh binh khí mạnh mẽ để tu luyện đại đạo. Bình mạnh, người mạnh, cả Triệu Lập và Tổ Vũ đều có phần tương tự. Kỳ thật Tổ Vũ cũng có xu thế đi theo con đường này. Văn minh trí của hắn nếu hóa thành bình khí chứng đạo thì đó cũng là dùng bình pháp. Dùng bình pháp tại thượng cổ được xem như là pháp môn phổ biến, tốt hơn tam thần pháp một chút, bởi vì dùng bình pháp sẽ có chiến lực cảm mạnh hơn. Đừng tưởng rằng người có tam thần thì hay. Tam thần chẳng có ích lợi gì, đánh nổ một thân của người thì phần lớn hai thân còn lại vẫn phải chết. Đám gia hỏa thiên diệt kia đều rất mạnh, hiện tại họ đang bị phong ấn. Thiên diệt không dùng binh khí, hơn nữa còn bị phong ấn mà hắn ta vẫn có thể đối phó với Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Một khi mở ra phong ấn, lại cầm đại bổng của hắn thì Vĩnh Hằng Cửu Đoạn thông thường, đại khái đều sẽ bị một gậy gõ chết. Thực ra hiện tại 36 chấn thủ đều đang ở trạng thái nửa phong ấn. Thế nhưng thời đại ngày này mà tu luyện dùng bình pháp sẽ bị thiên địa quỷ tắc trừng phạt. Mặc dù Tổ Vũ chưa chứng đạo nhưng Trần Đại Thể, hắn cũng có thể đoán được. Nơi không phải chịu ảnh hưởng của quỷ tắc. Hắn lầm bầm một lần nữa, nhíu mày suy nghĩ. Nơi này quả là địa phương rất tốt, nếu giữ được nơi này thì lợi ích sẽ khó mà tưởng tượng. Chưa nói về truyền thừa của văn vương, chỉ đơn thuần là không gian xung quanh thì cũng đủ lắm rồi. Trừ thiên vạn giới bao gồm cả tử linh giới, có ai mà không bị quỷ tắc hạn chế? Ai ai cũng phải gánh chịu. Giờ đây chỉ có nơi này là không bị quỷ tắc hạn chế, cũng là nơi duy nhất mà Tổ Vũ biết đến. Bên ngoài nhân tộc có một đám nam nhân chỉ còn lại một thân. Hy vọng khôi phục dĩ nhiên là không hề đơn giản. Các đại tộc như Tiền Ma Thần Long bị bạo tam thần mà muốn khôi phục thì cũng phải hao phí hàng loạt thiên tài địa bảo. Dùng bình pháp có nhiều chỗ tốt nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Thiếu hụt là sẽ phải tiêu hao lớn hơn một chút. Bình khí chế tạo càng cường đại thì càng hao phí tài nguyên. Một món bình khí của Tinh Hồng có khả năng phải tiêu hao 10 vật gánh chịu, mà tam thần pháp chỉ cần 2 cái là đủ rồi. Thượng cổ có pháp môn dịch khác không nhỉ? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, nhìn về phía Tiểu Cầu đã vào nhà, liệu nó có biết không? Nó là do Văn Vương và Thời Gian Sư nuôi dưỡng đó. Có lẽ Lão Quỷ cũng biết, thế nhưng chưa chắc Lão Quỷ đã biết nhiều bằng Tiểu Cầu. Và lại, nghiêm ngặt mà nói, địa vị của Lão Quỷ vẫn tương đối thấp. Năm đó, Lão cũng chỉ là trấn linh tướng quân mà thôi. Xét ra thì Lão chỉ là quản thất phẩm. Tiểu Cầu tuy không có phong hào gì, nhưng nó là do Văn Vương và Thời Gian Sư đích thân nuôi. Chỉ một điểm này thôi thì địa vị đã rất cao rồi. Tổ Vũ đang lo âu suy nghĩ, cục lồng nhỏ thì chẳng hề quan tâm những chuyện đó. Nó đang cật lực uống trà. Uống một chén, thoáng một cái. Uống một chén nữa, lại choáng một thoáng nữa. Thật thoải mái, thật sảng khoái. Khẩu vị của nó cực kỳ kén chọn, nhưng mà nước trà hôm nay thì lại quá ngon. Rõ ràng thực lực của trà thụ tuyệt đối không yếu, bằng không cũng sẽ không cho ra lá trà hào hạnh như vậy. Tô Vũ không nói gì. Cục lồng nhỏ có thể gia tăng thực lực ở đây cũng là chuyện tốt. Nó vốn dĩ hơi yếu. Trước kia nó còn có thể giúp Tô Vũ một chút. Hiện tại Tô Vũ đối đầu toàn là Vĩnh Hằng. Cục lồng nhỏ ăn nhật nguyệt thì còn có thể miễn cưỡng. Nếu mà bảo nó ăn Vĩnh Hằng thì có khi nó sẽ nỏ bạo rồi nổ tung ngay tức khắc. Hiện tại nó đã tấn cấp nhật nguyệt. Nếu có thể tấn cấp Vĩnh Hằng thì nó sẽ trở thành một cục lồng nhỏ hết sức lợi hại. Tổ Vũ cũng tự uống ít trà rồi yên lặng thể ngộ, chậm rãi cảm ứng. Hắn biết hắn không thể gấp gáp được. Tiểu cầu đi vào tìm người, không biết thử linh và trà thụ kia ở đâu. Mà bây giờ hắn có đi ra ngoài cũng vô dụng. Nước mía của tiểu bạch cầu đem đến hiệu quả không tệ. Nó đã giúp mình dập tắt hẳn loạt tử khí. Lúc này Tổ Vũ vẫn còn đang sinh ra tử khí rồi yên lặng nghịch chuyển. Thừa dịp đang có thời gian, hắn cứ nghịch chuyển hết tử khí thành nguyên khí lại nói. Mà cục lồng nhỏ thì uốn đến chóng mặt, nó lập tức nhảy lên, nằm úp sấp trên nhánh đại thụ cao lớn. Khi Tổ Vũ chợt nghĩ liệu cái cây trước mặt có sản sinh ra linh tính hay không, thì trên cổ thụ chợt hiện ra một gương mặt hư ảo. Có linh. Tổ Vũ chấn động, không phải tiểu bạch cầu nói chỉ có hai vị sinh ra linh tính thôi sao? Đúng lúc đó, thanh âm tiểu bạch cầu đã truyền ra từ trong nhà. Bánh nhân đậu, chớ có chọc đại thụ có chưa triệt để sinh ra linh đâu, nó ngơ ngơ ngác ngác không biết địch ta, cẩn thận bị nó ăn đấy. Tổ Vũ nghe vậy liền hiểu, cái cây này vẫn chưa sinh ra linh có trí tuệ. Không có trí tuệ, vậy không gọi là linh, chẳng qua là trạng thái mơ màng mà thôi. Quả nhiên sau khi cục lông nhỏ nhảy tới, đại thụ kia lộ ra gương mặt hư ảo có hơi mờ mịt. Nhánh cây khẽ nhúc nhích một chút, rút ra đánh về phía cục lông nhỏ. Phút. Trong khi Tổ Vũ thầm hoảng hốt, cục lông nhỏ đã biến mất không thấy đâu nữa. Đại thụ rút ra một nhánh cây không biết nệ cục lông nhỏ văng đi đâu mất. Tổ Vũ kinh hoàng đứng lên. Trong phòng, tiểu bạch cầu buồn bực nói. Đã bảo nó đừng chờ với đại thụ rồi mà. Đại thụ không biết nặng nhẹ, nhất định cái chọc nó thì phiền toái lắm. Nó còn đập nát hoa của ta kìa. Trong nháy mắt, tiểu bạch cầu nhảy ra ngoài. Tổ Vũ có thể quan sát được bóng dáng của nó. Sau một khắc, tiểu bạch cầu đã gặm cục lông nhỏ trở về. Nó ném cục lông xù xuống bên cạnh Tổ Vũ. Cục lông nhỏ đã hơi thanh tỉnh, mặt tràn đầy vẻ nghĩ lại mà sợ. Nó nhìn về phía Tổ Vũ đầy ủy khuất. Hình như ta mới bị đánh à? Tổ Vũ bất đắc dĩ. Bị đánh thì cũng đáng đời. Nơi đây thật sự rất nguy hiểm. Ai bảo người tùy ý chạy loạn. Một cái cây còn chưa thành linh, mà một cành cây đã tắt bay cục lông nhỏ. Dù sao cục lông nhỏ cũng là nhật nguyệt. Thế này thì quá thảm đi thôi. Bên cạnh, tiểu bạch cầu lắc lắc cái đuôi. Nói ngươi đừng lộn xộn mà. Gia hỏa này không chịu nghe lời. Chờ có nghịch nữa. Vừa rồi đại thụ đùa với người thôi. Nó còn chưa có linh trí. Trời quá mức thì nó sẽ hút chết người đó. Cục lông nhỏ vội vàng rung rinh thân thể. Kể tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Yên tâm, nó đã ghi nhớ lời dặn dò. Nó vừa mới uống say, hiện tại thì bị đại thụ làm cho thanh tỉnh. Cục lông nhỏ ướn ưỡn ngực. Nó chính là một cục lông hết sức thức thời. Đại trượng phu co được, giãn được. Cục lông nhỏ đi theo Tổ Vũ đến bây giờ vẫn hiểu được đạo lý ấy. Mặc dù nó ủy khuất, bất quá nó cũng trở nên thành thật hơn. Ta không động nữa, đừng có đánh ta. Tiểu bạch cầu nói, chút nữa thử linh sẽ đến. Trà thụ còn phải chờ thêm một lát, nó đang tắm. Tắm rửa ư? Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Tiểu bạch cầu nghiêm túc gật đầu. Tắm rửa? Không tắm rửa thì sẽ rất ô uế. Ô uế thì uống không ngon. Khi tiểu chủ tử ở đây sẽ tắm cho trà thụ mỗi ngày. Vì vậy nó đã tập thành thói quen tốt. Tắm ở đâu vậy? Tổ Vũ nghĩ đến một loại khả năng. Quả nhiên, tiểu bạch cầu mở miệng đáp. Thời không trường há chứ ở đâu nữa? Tổ Vũ vô lực. Ta biết ngay mà. Quả nhiên, cả nhà văn vườn đều coi thời không trường hà thành nhà của mình. Nước trong đó thật sự có thể tắm được sao? Đây chính là sức mạnh thời gian cọ rửa đó. Trả thụ. Cũng phải. Chủng loại này có lẽ càng cổ lão thì càng cường đại. Càng cổ lão thì càng đáng tiền. Cọ rửa một thoáng sẽ càng có ý vị. Khó trách hiệu quả của lá trà lại tốt như vậy. Không ngờ người ta ngày ngày ngâm mình kỳ cọ trong thời không trường hà. Thời gì bọn họ có chưa tới, Tổ Vũ vội hỏi. Tiền bối. Nơi đây là nhà cũ của Văn Vương. Ta xem như một nửa đồ đệ của Văn Vương. Hơn phần nửa đồ đệ của thời gian sử. Ta có thể dẫn người đến đây được không? Dẫn người tới? Tiểu bạch cầu suy nghĩ một chút, bèn lắc đầu. Không cho phép vào trong sân. Cũng không cho phá hư hoa cỏ của ta ở bên ngoài. Nhìn một lúc thì vẫn được. Nhưng tuyệt đối không cho phép bước vào. Còn nữa, cẩn thận bọn hắn mà đến thì sẽ bị thời gian chi lực mài chết. Cũng đúng. Bất quá Tổ Vũ có thời gian sách. Hắn cẩn thận hỏi. Nếu ta dùng thời gian sách che chở bảo vệ bọn họ tiến vào thì sao? Tiểu bạch cầu nước mắt kỳ quái. Người có thể dùng được à? Tổ Vũ sững sờ. Tiền bối biết ta không dùng được. Đương nhiên. Tiểu Bạch Cầu thông thả đáp lời. Người yếu như vậy thì làm sao có thể dùng? Dù sách của tiểu chủ tử thật sự truyền cho người, thì người cũng phải tới Vĩnh Hằng mới có thể sử dụng được. Vĩnh Hằng? Tổ Vũ tò mò. Vậy nếu chỉ là dùng đạo thì sao? Có khả năng dùng đạo và Vĩnh Hằng đều có thực lực như nhau, chỉ là cả hai đi theo con đường khác biệt. Tổ Vũ muốn hỏi là nếu hắn không tự mở đạo thì có thể dùng sách được không? Không kém bao nhiêu, đều như nhau cả. Tiểu Bạch Cầu nói xong bèn ngồi xổm xuống dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tổ Vũ, hơi hiếu kỳ hỏi. Ta thấy thân thể ngươi có khả năng tiến vào sơn hải, vì sao ngươi không tiến vào? Tổ Vũ cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Ta muốn ra ngoài tấn cấp, nếu như vậy đến Trừ Thiên chiến trường sẽ có một ít quy tắc bàn thưởng giúp ta triệt để triệt tiêu quy tắc trừng phạt. Tiểu Bạch Cầu gật gật đầu, tựa hồ như nó đang nhớ lại cái gì đó. Một lát sau lại nói. Quy tắc trừng phạt, Trừ Thiên chiến trường, chỗ kia vẫn còn à? Ta cứ tưởng là không còn nữa chứ. Tuyên bối biết nơi này sao? Ừ. Tiểu Bạch Cầu lẩm bẩm. Chỗ kia là do chủ nhân kiến tạo. Ta nhớ từ rất nhiều năm trước, chủ nhân nói rằng muốn cho người trẻ tuổi thêm nhiều cơ hội. Vì vậy ngài mới kiến tạo ra Trừ Thiên chiến trường, để người trẻ tuổi các tộc đi đánh nhau. Tổ Vũ nhíu mày nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi. Tiền bối, nhân tộc ta có một vị cường giả am hiểu thời gian chỉ lực. Ông ấy bảo nơi này tồn tại ở quá khứ chứ không tồn tại ở hiện tại hay tương lai. Vậy thì bây giờ rốt cuộc là ta đang ở quá khứ hay là ở đâu? Quá khứ, tương lai. Tiểu Bạch Cầu hơi mơ hồ, mà giờ khắc này một thanh âm giả nuôi chuyển đến. Quá khứ, tương lai, hiện tại. Thời gian là duy nhất. Tiểu hiểu, đừng để một ít chướng nhãn pháp mê hoặc. Thế gian này bất kỳ vật gì cũng có thể không phải là duy nhất, nhưng chỉ có thời gian thì mãi mãi là duy nhất. Lòng Tô Vũ khẽ động, lời đối phương cũng có phần tương tự với lời Vạn Thiên Thánh từng giảng. Hắn biết đây hẳn là một trong hai vị linh, bằng không thì cũng chẳng có người nào khác. Quả nhiên, Tiểu Bạch Cầu liền mở miệng. Thư linh, người đến rồi. Trong nhà cổ, một quyển sách chậm rãi bày ra, hóa thành một vị lão nhân tóc trắng. Lão nhân nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt hết sức tàn thương, sau đó lão cười nói. Tiểu hữu, lời ta vừa mới nói, ngươi có thể hiểu được không? Cái gì cũng có thể không phải là duy nhất, chỉ có thời gian mới là độc nhất vô nhị. Đây là lý niệm của chủ nhân, cái gọi là thời không trường hà cũng chỉ là một vòng năng lượng đặc thù mà thôi. Xuyên qua quá khứ tương lai, xuyên về quá khứ là không thể nào. Tương lai thì vẫn có khả năng. Thế nhưng trên thực tế, cái mà các người gọi là xuyên qua tương lai, thực ra chỉ là phong ấn chính mình. Người cho rằng người đang xuyên qua. Không phải đâu. Thật ra chỉ là người phong ấn bản thân. Một vài năm sau tỉnh dậy, người sẽ phát hiện người đang ở tương lai. Lão mỉm cười nói tiếp. Nói thí dụ như chúng ta. Nếu giờ chúng ta đi ra ngoài, đã nhiều năm như vậy không ai thấy chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã xuyên qua thời gian. Từ hơn 10 vạn năm trước đi tới hơn 10 vạn năm sau. Trên thực tế, chúng ta thực sự đã xuyên qua tương lai rồi sao? Tổ Vũ hiểu rõ, đứng dậy chắp tay cung kính nói. Đà tạ tiền bối lý giải nghi hoặc. Không dám. Thử linh thấy được vườn miệng trên đầu Tổ Vũ thì tươi cười. Gọi một tiếng tiểu hữu đã là mạo phạm rồi. Nhân chủ của nhân tộc, ký kết khí vận của nhân tộc vào một người. Thần phận tiểu hữu cao hơn ta nhiều. Tổ Vũ cười đáp. Đạt giả vi tiên, tiền bối khách khí. Thử linh mỉm cười, lão cũng không nhiều lời. Không bao lâu sau, phía sau cổ ốc có một lối đi lấp lánh hào quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tổ Vũ, một gốc trà thụ có rễ cây hóa thành chân thân, chằm chớp mắt đã hóa thành một vị nữ đồng. Tổ Vũ sửng sốt. Mẫu thụ, quả thật là có thêm kiến thức. Nữ đồng kia giống như em bé trên tranh Tết, mặc yếm đỏ, yếm nhỏ vui vẻ chạy tới. Trước đó Tổ Vũ còn tưởng rằng đó là một vị lão đầu, không nghĩ tới lại là em bé. Khó trách còn phải lo tắm rửa. Nữ oa oa kia nhảy nhót di chuyển, nàng nhìn thoáng qua Tổ Vũ, nãi thành nãi khí nói. Người là đồ đệ của tiểu chủ tử à? Tổ Vũ lắc đầu, ăn ngay nói thật. Không biết có tính hay không, thế nhưng ta kế thừa thời gian sách của thời gian sư. Đây cũng như là gọi là đồ đệ sao? Nữ đồng cũng không biết, nằm bên nhìn về phía Thư Linh. Thư Linh cười đáp. Hẳn là tính, thời gian sách sẽ không tùy ý nhận chủ đâu. Nữ đồng lại vui vẻ ngó cúp lông nhỏ trên đầu Tổ Vũ chỉ tay vào nó. Đây là bánh nhân đậu có đúng không? Không phải, đó là con trai của bánh nhân đậu. Tổ Vũ đáp. Nữ đồng khẽ gật đầu, nàng vẫn hết sức tò mò nhìn Tổ Vũ và cục lông nhỏ. Tổ Vũ lại càng ngày càng cổ quái. Bánh nhân đậu, trả thụ, thử linh, giám thiên hầu, tiểu bạch cầu. Đây đều là do Văn Vương làm ra. Rốt cuộc Văn Vương muốn làm gì? Mấy vị này đều là kẻ có linh. Dĩ nhiên, thật ra không nên tính tiểu bạch cầu, nó là sinh linh và lại còn là do thời gian sư nuôi. Nhìn ba vị trước mắt, Tổ Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì. Một ông lão, một thiếu nữ, một con chó. Hắn vừa định nói gì đó, thử linh đã mở miệng trước. Phi cầu đã nói chuyện của người với chúng ta. Phi cầu. Tổ Vũ nhìn về phía tiểu bạch cầu. Tiểu bạch cầu ve vẩy cái đuôi, không hề có chút mất tự nhiên. Thế nào? Phi cầu chính là ta, ta chính là phi cầu. Thử linh cũng không để ý chuyện này, lão cười nói. Nhân tộc là chủng tộc của chủ nhân. Nhân tộc tạo ngộ phiền toái. Người đã tìm tới thì chúng ta vẫn nên ra sức. Phi cầu không nguyện ý ra ngoài. Đó là bởi vì tiểu chủ tử đã dặn dò không cho phép nó chạy loạn. Không cho phép nó rời khỏi nhà. Phải ở lại cạnh cửa. Ta và trả thụ thì không có hạn chế ấy. Chúng ta là sau khi chủ nhân rời đi mới hoàn thiện linh thức. Trước lúc đó họ cũng chỉ giống như đại thụ bây giờ. Là một linh thức hồ đồ, mơ màng. Mãi đến khi thời gian sư biến mất, thử linh và trả thụ mới chính thức sinh ra linh trí. Tổ Vũ vui vẻ nói, hai vị nguyện ý ra ngoài với ta sao? Thử linh nói khẽ, dù chúng ta ra ngoài thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ý trong lời người nói thì nhân tộc đã bị đánh bại 9 lần. Đây là lần thứ 10. Nếu cứ một mực như thế thì đây không phải chuyện chỉ cần ta cùng trả thụ ra ngoài liền có thể lắng lại. Ta và trả thụ đều không hình thành quy tắc đại đạo của mình. Mà người lại nói, ở lần triều tịch trước, đã có một vị nhân vương thất bại. So ra thì chúng ta vẫn còn kém nhân vương. Lão thở dài nói tiếp. Lần này nhân tộc quá yếu. Chúng ta có thể giải vây một lần, nhưng chưa hẳn có lần thứ hai. Tổ Vũ cảm kích nói. Ta biết, cho nên ta hy vọng các vị có thể tranh thủ một chút thời gian cho nhân tộc, để nhân tộc cường đại lên, bao gồm cả chính ta. Ta cũng sẽ mau chóng cường đại lên, dùng thực lực để trấn áp vạn tộc. Thử linh trầm ngâm một hồi bèn nói, tiểu hữu còn có không ít không gian để tiến bộ. Ta thấy thân thể tiểu hữu mạnh mẽ, mở trù thiên khiếu, xem ra thân thể đã hoàn thành 72 đúc và nguyên khí cửu biến, cũng là đỉnh cấp biến hóa. Thần khiếu đã mở ra toàn bộ, bất quá thần khiếu vận chuyển chưa hoàn mỹ. Đây là do không có công pháp sao? Tổ Vũ không nghĩ tới đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu, gật đầu đáp, đúng vậy, tiểu bối nói không sai. Ta chỉ có công pháp chủ thiên nguyên khiếu, không có công pháp thần khiếu. Tiền bối, ngài biết tu luyện chủ thiên thần khiếu như thế nào không? Ta biết. Thử linh cẩn thận quan sát một lượt. Thế nhưng tốt nhất là người nên tu đại chủ thiên pháp, dùng thiên môn làm hạch tâm. Chủ thiên thần khiếu pháp, nguyên khiếu pháp cũng chỉ là tu luyện đơn độc, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Quả nhiên thử linh biết rất nhiều. Tổ Vũ kinh hỉ vội vàng nói. Tiền bối, vậy thì... Thử linh không đợi hắn nói xong đã lắc đầu ngắt lời. Cái này thì ta không biết. Đại chủ thiền pháp không nhiều người biết. Chủ nhân cũng không lưu lại truyền thừa. Trước khi ngài ấy rời đi hình như cũng không sáng chế đại chủ thiền pháp. Sau này ngài ấy tới tỉnh Vũ Phủ Đệ. Khả năng là ở đó sẽ có một ít truyền thừa lưu lại. Người có thể tới đó tìm thử xem. Vừa nói xong trước mắt Tổ Vũ chợt hiện ra hệ thống sao chủ thiền. 360 ngôi sao đang vận chuyển trong hư không vô tận. Đây là chủ thiên thần khiếu pháp. Thứ này tới tay dễ dàng quá mức. Mặc dù Tổ Vũ biết hắn có thể tới tử linh giới để tìm. Hiện tại không được thì 10 năm sau cũng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có được lại làm cho Tổ Vũ cảm thấy không hề chân thực. Hắn cắn chặt môi, lấy lại bình tĩnh, cấp tốc dựa theo phương pháp sao trời chuyển động này để điều động chủ thiên thần khiếu của mình. 360 thần khiếu tuần tự vận chuyển, toàn bộ biển ý chí nghiêng trời lệch đất. 360 sao trời giống như tạo thành đại trận, dẫn dắt lực lượng chủ thiên giúp hắn thối luyện thần văn, thối luyện thần khiếu, thối luyện toàn bộ biển ý chí. Trong tích tắc, Tổ Vũ đã hoàn thành vận chuyển thần khiếu công pháp. Trước kia hắn không thể điều động cùng lúc nhiều lực lượng từ 360 thần khiếu, nhưng bây giờ mọi thứ lại cường đại hơn hẳn. Trong đầu Tổ Vũ, văn bộ bìa cùng thần văn hợp lại hóa thành một cây bút. Tổ Vũ dùng nhập ý chí lực vào đó, văn bộ bìa lập tức hiển hiện chỉ vào hư không. Bịch một tiếng, hư không nổ tung. Rất mạnh mẽ, mà tiểu bạch cầu lại có phần không vui. Thấy nguyên khí ở hư không nổ tung thì cái đuôi nó nhẹ nhàng quét qua. Bình tĩnh, phục hồi lại nguyên khí đã bị bắn nổ. Sau đấy nó hơi oán giận. Người mới tới, đừng tu luyện công pháp trong nhà chủ nhân. đánh nổ nguyên khí, khiến nguyên khí không trôi chảy sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của hoa. Tổ Vũ không phản bác được, hắn cười khổ chắp tay với Tiểu Bạch Cầu một cái. Thôi được, ta biết rồi, ngươi chỉ biết đến trồng hoa tưới nước mà thôi. Nguyên khí không trôi chảy, ảnh hưởng sinh trưởng của hoa cỏ. Lý do này khiến Tổ Vũ hoàn toàn không có cách nào cãi lại. Hết phần 1.